Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 62, phù pháp thời đại. Triệu Nhiên hiện tại trải sạp hàng có chút lớn, lại là văn xương quan, lại là kê minh quan, lại là công trình bộ chỉ huy, lại là tiểu ngạch ngân phiếu cải cách, còn có quân sơn bút ký, cùng trong hoàng thành bên ngoài. Có quân sơn di động, quân sơn thuốc nghiệp, quân sơn kỹ thuật, huệ dân tế y đường các loại rất nhiều sự nghiệp. Cho tới bây giờ, đã cảm thấy nhân thủ không đủ. Giờ phút này tái thiết một cái thất bảo sơn mỏ vụ cục. Càng cảm thấy nhân lực thiếu thốn. Thủ hạ nếu là có 500 người liền tốt. Triệu Nhiên cảm khái, thủ hạ ngươi không chỉ 500 người a. Dung nương có chút kỳ quái. 500 đồng chí, cùng chung chí hướng, tên là đồng chí, Dung nương nghe không hiểu nhiều Triệu Nhiên cái gọi là 500 đồng chí. Nhưng không trở ngại nàng thay Triệu Nhiên bài ưu giải nạn. Lúc này đề cử một cái Đoan Mộc ra thế tục quản sự. Để hắn phụ trách thất bảo sơn mỏ vụ cục, đối với Đoan Mộc ra quản sự tới nói, một bộ này đồ vật rất đơn giản. Đoan Mộc gia mình liền có đại lượng quặng mỏ, cho nên đều là xe nhẹ đường quen sự tình. Triệu Nhiên tưởng tượng, cái này cũng không sai. Thái Huyền quán cùng các tạo sơn phân thuộc đồng tông. Đoan Mộc gia người đi thất bảo sơn phụ trách đào quáng. Thái Huyền quán sợ là càng vui một chút. Tại Thái Huyền quán chậm trễ 2 ngày, trở lại Ứng Thiên phủ. Triệu Nhiên hỏi Dung nương. Như thế nào? Ta cái này cảnh dương lâu không sai a. Phong cảnh coi như không tệ. Được rồi, chính ngươi chọn một ở giữa đi. Nơi này ngày thường cũng liền chính ta ở. Gian phòng còn nhiều, rất nhiều, trống trải cực kỳ. Dung nương kỳ quái nói. Còn muốn chính ta chọn? Chẳng lẽ không phải ở tại ngươi lầu chính sao? Triệu Nhiên sờ lấy cái mũi ngẩn người. Cái này... có thể hay không không tốt lắm. Dung nương không phản ứng hắn. Trực tiếp vào phòng. Triệu Nhiên phân biệt rõ miệng. Bốn phía nhìn một chút. Cảm thấy đối phương đều đã như thế chủ động. Mình nếu là không đi theo vào sợ là khuyết thiếu dương cương chi khí. Đang muốn tại cảnh dương trước lầu bày ra mấy trương vệ đảo phù. Thình lình lầu chính tầng 2 trong cửa sổ ném một cái bao. Đúng là mình che phủ. Dung nương từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Ngươi ở bên cạnh bên trái xương phòng. Ai, nơi này tầm mắt quả nhiên khoáng đạt. Không sai, đang nói. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản cùng nhau tìm tới cửa. Liếc thấy trên lầu dựa cửa sổ Dung nương. Hai người lập tức dừng chân lại. Nhìn một chút trên lầu. Nhìn một chút dưới lầu. Quách Thực Vĩ ho khan một tiếng, lôi kéo Long Khanh khoản quay người. Lão phu quên vật muốn bắt, về trước đi. Triệu Nhiên tức giận nói, trang cái gì trang, cái gì vậy không có. Lòng mang bằng phẳng, trở về, có cái gì thì nói cái đó. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản hai mặt nhìn nhau, quay người trở về. Quách Thực Vĩ lại nhìn trên lầu một chút Dung nương. Do dự nói, vậy liền, nói, Long Khanh khoản lấy ra một bộ vụn vặt, có móc hình, nến hình, đĩa hình, hộp gỗ trạng các loại hình thù kỳ quái vật, tại hiện trường dựa theo bát quái phương vị sắp xếp thành trận. Lại lấy ra trương tụ linh phù, hướng càn vị trên một cái mộc rãnh vỗ một cái, tiếp lấy ra 10 cái lá bùa đánh vào trong trận. Triệu Nhiên lập tức cười ha ha một tiếng. Ha ha, đây là cái gì đồ chơi? Ngược lại là thú vị. Để nói sau, hiện tại không rảnh rỗi. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản có chút mơ hồ vòng. Phương trượng, Triệu Nhiên còn muốn ngăn cản. Lầu hai cửa sổ chỗ Dung nương nói một tiếng. Đừng ngưng, Triệu Nhiên cực kỳ xấu hổ. Thu đi. Dung nương đã từ trên lầu thả người mà xuống, đi vào bát quái trận một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm trong trận biến hóa. Quách Thực Vĩ vừa định đưa tay đi hái tụ linh phù, bị Dung Nương một bàn tay đẩy ra. Nhìn xem, chỉ thấy bát quái trận bên trong, 10 cái lá bùa làm thành một vòng, tại 8 cái pháp khí vật bên trong vừa đi vừa về Nazi. Sau thời gian uống cạn tuần trà, 10 cái lá bùa liền luyện chế thành công là 10 cái phi phù. Dung Nương nheo mắt nhìn Triệu Nhiên, lại nhìn thấy Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh Khoản, chậm rãi nói, cái này luyện phù biện pháp làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Triệu Nhiên, a, một tiếng, hỏi, nhìn quen mắt sao? Có lẽ vậy, ta nghe nói thiên hạ đạo pháp nguyên ra một mạch. Ai, đừng bóp, hàng, nói đi, như thế nào mới có thể để cho ngươi hài lòng? Dung Nương cả giận, để cho ta nhị ca đến ứng thiên đi theo ngươi học đạo. Ngươi ngược lại tốt, đem nhà ta luyện phù pháp học lén. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Triệu Nhiên phất phất tay, Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh Khoản vội vàng xám xịt đi. Chính hắn chậm rãi cùng Dung Nương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Mài tới mài lui, Dung Nương đều quệt mồm không vui. Triệu Nhiên lập tức nổi giận, ngươi lại như thế không nói đạo lý. Ai không nói đạo lý? Tóm lại ngươi lại như thế không nói đạo lý, ta cũng không khách khí. Ngươi làm sao không khách khí? Bản cô nương thật đúng là muốn nhìn một chút. Triệu Nhiên lúc này phi phù giang đằng hạc. Lão sư a, các ngươi còn chưa tới các tạo sơn. Sau một lát, giang đằng hạc hồi phục. Vừa tới, Chí Nhiên đừng có gấp. Triệu Nhiên hỏi, các tạo sơn ai tiếp đãi? Để bọn hắn cho Dung Nương phát cái phi phù. Giang đằng hạc hồi phục, Đoan Mộc Trường Chân, thật sự là đúng dịp. Hắn hôm nay vừa xuất quan, thành công tiến vào luyện hư cảnh. Dung Nương nhìn xem Triệu Nhiên phi phù lui tới, cả giận, ta vừa xuất quan liền bị ngươi lôi kéo làm việc. Làm xong việc ngươi còn học trộm nhà ta phù pháp. Học trộm không tính, còn công khai ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Ta, lời còn chưa dứt, nàng cũng thu được một chương phi phù. Xem hết phi phù, Dung Nương lập tức ngây người. Tiếp theo không thể che hết vui vẻ ra mặt. Triệu Nhiên hỏi, học trộm nhà ngươi phù pháp. Dung Nương che miệng cười. Học trộm cái gì? Người một nhà, muốn thì lấy đi. Triệu Nhiên ôm ngực, thật làm tức chết ta. Ôi ta cái này tim đau. Triệu Nhiên một lần nữa đem Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh Khoản chiêu trở về. Hai vị này kinh nghi bất định, tiếp tục xem nhìn Triệu Nhiên, lại nhìn xem Dung Nương. Triệu Nhiên có chút khí thế nói, không có gì không thể nói. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Dung Nương, cho Quách tiền bối cùng Tiểu Long rót chén trà. Bộ pháp khí này liền là mới bản sao pháp đài. Quách Thực Vĩ nói, a, đúng, mới phù lục bản sao pháp đài. Có thể xưng là đời thứ ba. Đồng thời luyện chế 10 cái phi phù. Hiệu suất là lúc đầu gấp 10. Dựa theo phương trượng trước đó yêu cầu, lá bùa cũng tận lượng làm tiết kiệm. Chỉ có ở giữa cái này một vòng là lá bùa, còn lại mới dùng phổ thông giấy trúc. Chi phí có thể xuống tới phương trượng nói tới mục tiêu cuối cùng nhất, 6 phần bạc một chương. Đối ngoại bán lẻ có thể định giá tại 1 tiền bạc. Đa tạ đa tạ. Sao có ý tốt để Dung Nương tự mình bưng trà? Chiết sát lão hủ. Long Khanh Khoản bổ sung, bộ pháp khí này cuối cùng sẽ dùng bí pháp bố trí tại pháp đài trong hộp gỗ. Một khi mở ra, liền sẽ phá hư trận pháp kết cấu. Có thể trình độ lớn nhất làm được giữ bí mật, sẽ không bị người học lén đi. Triệu Nhiên gật đầu, ngoại trừ phi phù bên ngoài, có thể luyện chế còn lại phù lục sao? Long Khanh Khoản nói, các tạo sơn, ngạch. Dung Nương cười một tiếng. Nhà ta bộ đội luyện phù pháp có thể thích hợp với 9 thành tứ giai trở xuống phù lục luyện chế. Cho nên các ngươi cái này phù lục bản sao pháp đài hẳn là cũng có thể luyện chế còn lại phù lục. Đúng hay không? Long Khanh Khoản có chút xấu hổ. Cái này, ân, đúng vậy, chỉ cần đem cái này đĩa. Nói, chỉ bàn trạng pháp khí. Đem cái này đĩa thay đổi một chút là được rồi. Trên thực tế, ở trên lá bùa tuyên khắc phù văn, liền đến từ này cái đĩa. Ta xưng là khí hạch. Khí hạch trên tuyên khắc cái gì phù lục, liền có thể luyện chế cái gì phù lục. Triệu Nhiên có chút kích động, một nháy mắt đứng lên, lại dắt thất kinh bát mạch kịch liệt đau nhức, đành phải lại ngồi xuống. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đầy cõi lòng vui mừng nói: Quách tiền bối, Tiểu Long, Dung Nương, có biết hay không, các ngươi chứng kiến một thời đại, phù pháp thời đại mở ra. Dung Nương đụng lên đến: Đừng kích động, chỗ nào đau, ta cho ngươi xoa xoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.